Chương 325, chỉ thiếu Đông Phong. Hù hệ cổ mẫn đố binh lực bộ thự là như thế, kế tiếp chính là trọng yếu nhất sổ sổ xì hệ tỷ làm tử thần đại bản doanh, yêu nguyệt đưa cho đầy đủ coi trọng, chỉ cần sổ sổ xì hệ tỷ vẫn còn, như vậy dù cho lần này chiến dịch thất bại, cũng có trọng đầu trở lại tư bản, nhưng là nếu như sổ sổ xì hệ tỷ luân hãm lời nói, vậy hết thể đều xong tuy là yêu nguyệt có sẽ không thất bại tự tin. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn cẩn thận một chút có giả mà mổ tổ lao đầu ở đệ nhất phiên đội, làm đội tiếp viện đệ. Tam phiên đội, thứ sáu phiên đội quý tộc dành riêng đội, đệ thất phiên đội nội đình hộ tống vệ đội, đệ thập phiên đội tuần tra canh gác đội cùng với nghiên cứu kỹ thuật đội đệ thập nhị phiên đội. Cái này sáu cái phiên đội bao quát đội trưởng ở bên trong tất cả thành viên toàn bộ đều ở lại sau ổ sổ si hệ ti, dùng làm thủ bị lực lượng. Cùng với tùy thời có thể hướng hủ hệ cổ mẫn đồ chiến trường cùng hiện thế chiến trường tiến hành chiến lược trợ giúp, đây cũng là yêu nguyệt suy tính địa phương, tiến có thể công lui có thể thủ, cho nên mới phải tìm lớn như vậy binh lực. Hơn nữa không chỉ như vậy, toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ hết thể đội phó cấp cùng dưới của hắn tử thần tịch quan, cũng đều sẽ bị hiệt ở lại xã hội sổ xì hệ tỷ. Thay lời khác mà nói, lần này đi trước hiện thế thị trấn cả giả cụ giả chiến trường chính cũng chỉ có cấp đội trưởng nhân vật, bởi vì đối với cái này cuộc chiến cuối cùng mà nói, số lượng đã mất đi ý nghĩa, trọng yếu nhất vẫn là chất lượng, nếu không tới nhiều hơn nữa người cũng chỉ là cho địch quân tặng người đầu mà thôi, ngược lại không bằng dứt khoát lưu ở sổ sổ xì hệ tỷ thủ vệ. Nói cách khác, lần này đi trước hiện thế thị trấn cả giả cụ giả cấp đội trưởng nhân vật, tổng cộng là có 13 người, theo thứ tự là Hộ đình 13 đội tổng đội trưởng Yêu Nguyệt, đệ nhị phiên đội đội trưởng Sì Hà Bình Dò Dì Chịa Bí Ẩn Bộ đội Cơ Động Tư lệnh Sở Phồng, đệ ngũ phiên đội đội trưởng Bình Tử Xin Dì, thứ 8 phiên đội đội trưởng Kỳ Ô Giả Cụ Xuân Si, cùng với bạn tốt của hắn Lũ Kỳ Tạc Dù Hì Dù Kỳ Tạc, tuy là bởi vì thân thể suy yếu không thích hợp chiến đấu, bất quá làm sớm nhất đội trưởng một trong, thực lực là không thể nghi ngờ. Cho nên loại thời điểm này tự nhiên không thể để cho hắn nhàn rỗi nằm chết. Thứ 9 phiên đội đội trưởng Mù Gù Dù Mạ Kẹn Sầy, nghiên cứu kỹ thuật cục cục trưởng Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ, cùng với phó cục trưởng Xạ Dù Gạ Kỳ Hì Dò Dì, còn có hành động đặc biệt tiểu tổ lớp Ét Qua, Cú Nạ Mà Hì Dô cùng tên Hoàn Lì Xạ ba người. Đương nhiên, cái kia nhà xỉ bạ gia chủ xỉ bạ chuyên tâm yêu nguyện cũng không có bông. Tha, dầu gì cũng là cái cấp đội trưởng nhân vật. Tự nhiên không thể để cho hắn ở vừa xem cuộc vui. Nói cách khác, lần này đi trước hiện thế chiến trường chính cấp đội trưởng tử thần nhóm tổng cộng có 13 người. Hơn nữa cái này 13 người bình quân thực lực còn muốn vượt lên trước đội trưởng thông thường. Có thể nói là xa hoa đến nhộn nhịp đội hình được rồi. Còn có Cụ Dồ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gô, bọn họ tuy là hiện tại thực lực của Ý Chỉ Gô cũng chính là ở cấp đội trưởng, nhưng là làm một nhân tố không ổn. Định làm một tùy thời có thể bạo phát tiểu vũ trụ cái nhân vật chính, thực lực của hắn cũng là không thể đo lường. Nếu như bạo phát lời nói, đây chính là tương đương cường đại. Đương nhiên, lần này có lẽ là không có ý chỉ gỗ bọn họ ra sân cơ hội. Ở trước đó yêu nguyệt sẽ đem Esgen giải quyết rơi cái này chính mình duy nhất công nhận đối thủ. Rốt cục nên đón cuối cùng quyết chiến thời khắc, yêu nguyệt chờ mong đã lâu một ngày lần nữa nhìn một chút danh sách trong tay của chính mình, xác định phân phối không có lầm sau đó. Yêu Nguyệt bắt đầu đem mệnh lệnh truyền đạt ra, trên thực tế biết bộ này phương án tác chiến chỉ là cấp đội trưởng nhân vật, đại bộ phận cũng chỉ là dựa theo cấp trên mệnh lệnh hành sự, kỳ thực ở an bài xong sau đó cùng nguyên bản tình huống cũng không có gì khác nhau. Phần lớn tử thần vẫn là ở lại xã hội sổ xì hệ thi, lui tới với hủ hệ cổ mẫn đồ trong lúc đó tiến hành không ngừng tôi luyện, nơi đó có lấy xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ, ủ nộ hạ nạ dẹt cùng với yêu mị nhi ba người áp trận. Sao ổ sổ xỉ hệ tí bên trong cũng có lấy giả mà mổ tổ lao đầu cầm đầu vài cái đội trưởng cùng với còn lại toàn bộ đội phó cùng dưới của hắn tử thần ở. Càng là không gì phá nổi, chỉ có yêu nguyệt các loại chờ 13 người. Tại chỗ phần lớn tử thần cũng không có phát hiện tình huống bên dưới. Lặng lẽ rời đi sao ổ sổ xỉ hệ tí. Trước giờ đi tới hiện thế đồng thời ngụy trang thành người thường mai phục đứng lên. Cùng đợi Esgen cùng với một đám lát nọ trẻ tạ dặn cả đến vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong. Lát nọ chẹt ở yêu nguyện tiến hành bố trí thời điểm, Esgen cũng là bắt đầu hành động. Kỳ thực Esgen kế hoạch cũng không có yêu nguyện nghĩ phức tạp như thế, cũng không có nghĩ qua đi đánh lén xã hội sổ xì hệ ti, bởi vì hắn đối với chỗ kia mình đã bỏ qua nơi cũng không có hứng thú, mà hắn cần đúng là ở thị trấn cả dạ cụ dạ hết thành một cái nào đó sự tình, như vậy là đủ rồi. Nếu như đạt thành mục đích, như vậy Las Nỏ Chẹt cũng có thể vứt bỏ, cho nên lần hành động này, Ezzen không giữ lại chút nào đem Las Nỏ Chẹt hết thể binh lực đều mang ra ngoài bởi vì Epa đã tổn thất vô cùng thảm trọng, Ezzen cũng lười một lần nữa tổ kiến, trực tiếp lấy nguyên Epa đã đứng đầu đệ nhất Epa đã sở tạ ước. Đệ tam Epa đã thì ở Hạ Di Bèn cùng với đệ tứ Epa đã ủn khó dạ ba người dẫn đầu, hợp thành ạ dẳn cả quân đoàn. Thủ hạ đều là ạt dù chặt cùng ký lì ạn cấp hạ dẳn cả khác tuy là Ezzen cũng rất muốn ở chế tạo ra một hai và tổ lộ tới cấp hạ dẳn cả. Thế nhưng hủ hệ cổ mẩn đồ đã không có cấp bậc này mẹ nó, coi như là có mình cũng không tìm được. Hơn nữa còn phải tốn quá nhiều thời gian, cho nên Ezzen cũng lười đi chế tạo. Hiện tại những binh lực này đã đầy đủ ba cái mạnh nhất và tổ lộ tới cấp hạ dẳn cả. Cộng thêm nguyên bản Epa đã phụ thuộc quan, Epa đã ra ạ dẳn cả. Hơn nữa nửa năm qua này mới chế tạo ra ạ giản cả, cộng lại cũng là một sức mạnh cực kỳ mạnh bên ngoài Trung Á khâu cắt cấp ạ giản cả khác số lượng có 6 cái. Đổi thành tử thần bên này lực lượng phân cấp nói, đó chính là 6 cái cấp đội trưởng gia hỏa, hơn nữa ở sức chiến đấu còn phải mạnh hơn một chút còn như kỳ lì ạn cấp ạ giản cả có 20, cũng thì tương đương với 20 người đội phó cấp tử thần hơn nữa tại bọn họ bên kia còn có ba cái kia vượt qua cấp đội trưởng và tổ lộ tại ạ giản cả, sở tạ ước, thì ở hạ di bèn cùng với ủn quả giả S dẹn thực lực của bản thân cũng là cực kỳ khủng bố, cùng với trước đây đi theo hắn từ xã ổ sổ xì hệ tỷ thoát đi tủ sẻn cả nằm cùng ý chỉ mà gìn hai người, nhìn như vậy tới Las Nỏ Chẹt đến đây hiện thế lực lượng tựa hồ còn muốn mơ. Hồ mạnh hơn yêu nguyệt bọn họ một phen này tình huống từ biểu hiện ra đến xem đối với yêu nguyệt bọn họ có chút bất lợi, chỉ bất quá rốt cuộc là có phải hay không như vậy, vậy cũng không biết được yêu nguyệt cảm giác có dũng khí, khi cùng Ezzen gặp mặt thời điểm, nhất định sẽ rất thú vị V906.